Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 338, Lâm Hàn Đại Năng. Siêu nhiên tinh mật địa. Cố Thành dò xét, Lâm Hàn Đại Năng cũng không có phát giác đến. Yên tĩnh, đúng lúc này, Lâm Hàn lớn có thể mở miệng. Sau đó, hắn trên thân thể một sợi tinh hà cấp uy áp hàng lâm xuống. Lập tức, tất cả mọi người tại chỗ tất cả câm miệng. Các ngươi cũng là cửu tinh chiến thần, bị người khác kính ngưỡng tồn tại. Có người càng là đã đạt đến cửu tinh chiến thần cực hạn. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến đại đế cấp độ. Ta cũng không cần nhiều lời. Các ngươi cũng biết lại tới đây mục tiêu là cái gì. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo lợi dụng một cơ hội này. Tăng trưởng thực lực nội tình. Cuối cùng đột phá cửu tinh chiến thần, trở thành một tên đại đế. Cuối cùng, Lâm Hàn Đại Năng trực tiếp hạ mệnh lệnh nói ra, tốt rồi. Ta không nói nhiều nói. Các ngươi hiện tại liền trực tiếp lên đường đi. Ở bên trong tranh đấu, không người sẽ làm dự. Toàn bộ bằng năng lực chính mình làm việc. Bá, kèm theo Lâm Hàn Đại Năng âm thanh rơi xuống. Lập tức đám người toàn bộ đều tâm thần chấn động. Chợt đám người nhao nhao hướng về siêu nhiên mật địa dũng mãnh lao tới. Cố Thành, chúng ta cũng đi vào chung a. Lâm Tiên Nhi có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Hắn biết rõ Lâm Tiên Nhi lúc này trong lòng có chút phát run. Dù sao lại tới đây cũng là cửu tinh chiến thần. Mà Lâm Tiên Nhi chỉ là một gã cửu tinh chiến thần sơ kỳ. Cơ hồ đã là đến đám người tầng dưới chót nhất tồn tại. Rất nhanh, Cố Thành liền cùng Lâm Tiên Nhi cùng nhau tiến nhập siêu nhiên mật địa bên trong. Một bước vào cái này siêu nhiên mật địa, Cố Thành cũng cảm giác được giữa thiên địa một cỗ cực kỳ kinh người linh khí. Cổ linh khí này so bình thường linh khí muốn phong phú mấy chục lần có thừa. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, Cố Thành tuyệt đối có thể tại trong vòng một năm đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn. Trở thành một tên đại đế cấp độ. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, cái này siêu nhiên mật địa là đông đảo đại thế lực đồng loạt ra tay chế tạo thành. Không cần nói lúc bình thường, cho dù là cái này ngụy đế chiến mở ra, cũng chỉ bất quá cho phép mọi người tại bên trong tu luyện lĩnh hội một tháng thôi. Bá, chung quanh không ngừng có người đi tới. Rất nhiều người cảm giác được giữa thiên địa cỗ này linh khí khổng lồ về sau. Rất nhiều người cũng là tìm một chỗ trực tiếp ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện, mà nhiều người hơn thì là trực tiếp rời đi, muốn tại trong mật địa tìm một chút bảo vật dùng để đột phá. Đối với đám người mà nói, trực tiếp tại trong mật địa tu luyện, cái này thật sự là quá mức lãng phí cơ duyên, đả tọa tu luyện tăng lên, xa xa không có một lần thu hoạch được cơ duyên trọng yếu nhiều. Bất quá ở chỗ này đà tọa tu luyện tuyệt đại đa số cũng là cửu tinh sơ kỳ chiến thần. Thực lực bọn hắn không cao. Một khi thu hoạch được bảo vật, nói không chừng cũng sẽ bị người đánh giết cướp đoạt. Còn không bằng thành thành thật thật ngay ở chỗ này tu luyện. Nếu như lần này Cố Thành không còn lời nói, chỉ sợ Lâm Tiên Nhi cũng tương tự sẽ làm như vậy. Bất quá lúc này tự nhiên là không cần. Lâm Tiên Nhi, bây giờ chúng ta muốn đi trước chỗ nào? Cố Thành hỏi, siêu nhiên mật địa bên trong ta cũng không phải là hiểu quá rõ. Nhưng là ta lại biết có một chỗ khu vực trong có được cổ trà thảo. Cổ trà thảo đối với nhân tu luyện có nhất định thêm phó. Quan trọng hơn là ta tu luyện khá là cần cổ trà thảo. Chúng ta trước hết tiến về nơi đó a, Lâm Tiên Nhi trầm ngâm nói. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Cổ trà thảo hắn từng nghe người qua, là một gốc không sai linh thảo, cho dù là hắn phục dụng cũng có thể tăng thêm một chút tu vi. Chỉ là không có Lâm Tiên Nhi tăng phúc như vậy lớn mà thôi. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi hướng về có được cổ trà thảo mới tiến về phía trước đi. Rất nhanh, ước chừng hơn nửa giờ về sau, hai người rốt cuộc đã tới một chỗ bên vách núi. Nơi này là một khối chừng mấy chục cái sân bóng rổ một dạng lớn vách núi. Bên vách núi sinh trưởng mấy chục gốc cổ trà thảo. Những cái này cổ trà thảo đối với cửu tinh chiến thần cũng có một chút tác dụng. chúng ta tìm tới cổ trà thảo. Lâm Tiên Nhi kích động nói ra. Bất quá đúng lúc này, trong hư không một đường kinh người đao quang ép về phía hai người. Trong ánh đao mang theo một tia sát ý. Sau đó một tên thanh niên nam tử xuất hiện. Trên thân thể lộ ra một tia cửu tinh chiến thần trung kỳ khí tức. Nơi này cổ trà thảo là ta xem trước đến. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội mau mau rời đi. Nếu không, chết. Hắn cực độ lãnh đạm mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi sắc mặt có chút khó làm. Bá, mà đúng lúc này, Cố Thành xuất thủ. Hắn tiện tay một vệt ánh đao đánh tới. Lập tức đao quang phá không. Phá mở cái này tên cửu tinh trung kỳ chiến thần thân thể. Từ giữa không trung rơi xuống. Lập tức, cái sau triệt để đã chết đi. Hắn nạp giới tự nhiên bị Cố Thành lấy đi. Một tên cửu tinh chiến thần trung kỳ nạp giới. Xem như một món tiền nhỏ giàu a. Đem cổ trà thảo đều lấy đi a. Cố Thành thản nhiên nói. Lâm Tiên Nhi gật gật đầu. Rất nhanh tất cả cổ trà thảo đều bị thu thập mà đến rồi. Tổng cộng có 12 gốc cổ trà thảo. Sau đó hai người chia đều. Mỗi người 6 gốc cổ trà thảo. Như thế xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cố Thành, hiện tại thời gian coi như dư giả. Ta dự định trước phục dụng cổ trà thảo. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Cái này siêu nhiên mật địa bên trong hắn cũng không quá quen thuộc. Chính dễ dàng trước phục dụng cổ trà thảo. Tăng lên một ít thực lực. Ngay sau đó, hai người tại cách đó không xa làm hai cái lỗ huyệt. Sau đó bắt đầu phục dụng cổ trà thảo. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, hai người xuất quan. Lúc này, Lâm Tiên Nhi có chút cao hứng bừng bừng. Phục dụng 6 gốc cổ trà thảo về sau. Nàng thực lực cường đại không ít. Gần như sắp muốn đến cửu tinh chiến thần trung kỳ. Mà Cố Thành tương đối mà nói lại muốn ít đi một chút. Thực lực tăng lên cũng không phải là quá mức rõ ràng. Dù sao, đến cửu tinh chiến thần hậu kỳ về sau, lại nghĩ tăng thực lực lên liền khá là khó khăn. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi bắt đầu tiến về địa phương khác tìm kiếm bảo vật. Siêu nhiên mật địa bên trong bởi vì loại này cường đại linh khí ở tại. Bởi vậy nơi này bảo vật cũng là rất nhiều. Rất nhanh, tại hai người nỗ lực dưới. Nguyên một đám bảo vật đều bị Cố Thành lấy được. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là linh thảo. Trong nháy mắt đã mười mấy ngày trôi qua. Một ngày này, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi đi tới một chỗ tương đối khổng lồ sân bãi. Tòa này sân bãi chi bên trên có nhàn nhạt trận pháp bao phủ. Tại phía trên mơ hồ trong đó có loại nhàn nhạt chấn động. Từ bên ngoài mơ hồ có thể gặp được một tòa cự đại đài cao. Phảng phất đăng lâm thiên đường mà đi. Lâm Tiên Nhi, nơi này là địa phương nào? Vì sao siêu nhiên tinh bên trong còn có một chỗ như vậy tồn tại? Cố Thành dò hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi lập tức mở miệng giải thích cái này gọi là đăng đế đài. Đây là siêu nhiên mật địa bên trong độc có một loại bảo vật. Bên trong hấp thu đại lượng linh khí. Ở cách mật địa đóng lại trong vòng 10 ngày. Đem sẽ mở ra. Đến lúc đó tất cả cửu tinh hậu kỳ phía trên chiến thần đều sẽ đến đây. Sau đó thông qua đài cao này, đi tới trên cùng, nghe đồn ở nơi này đăng đế đài trên cùng có được 5 cái tịch vị. Đến lúc đó tòa này đăng đế đài sẽ tuôn ra trong vùng đất bí ẩn một phần nhỏ linh khí cung cấp 5. Người hấp thu, giúp đỡ đánh vỡ cửu tinh chiến thần cực hạn cấp độ. Từ đó đột phá trở thành đại đế tồn tại. Dù là không thể trở thành đại đế, tại nhiều như vậy linh khí tẩm bổ dưới, thực lực cũng sẽ có điều đề cao. Có thể nói, cái này đăng đế đường chính là siêu nhiên mật địa nhất đại cơ duyên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.